Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Long Sa, thời gian cực nhanh, kinh niên hoa nở Ngao Loan rốt cục luyện thành một phen hảo thủ nghệ. Lần này khẳng định không thành vấn đề rồi. Nàng bưng lên một bát mùi thơm nước mũi mì sợi. Vô cùng phấn khởi đi vào Vạn Linh Điện. Thoạt vừa vào cửa, một tảng đá bỗng nhiên trước mặt bay tới. Ngao Loan khẽ cau mày. Hơi suy nghĩ. Bên hông một đạo hàn quang đột nhiên bay ra. Vù một tiếng đánh vào trên tảng đá. Đá theo tiếng hóa thành mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Nơi này tại sao có thể có đá? Ngao Loan trong lòng kỳ quái. Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng khóc. Đó là một đứa bé tiếng khóc. Đứa nhỏ. Ngao Loan theo tiếng nhìn lại. Có nhân loại nam hài chạy tới. Nam hài niên kỳ bất quá 3-4 tuổi. Vóc dáng cực thấp. Mới vừa học được bước đi hắn lảo đảo chạy tới. Liền ôm đá mảnh vỡ khóc lớn. Ngao Loan trong lòng kinh ngạc. Nàng không qua mấy ngày không có tới. Này trong Vạn Linh Điện trừ bỏ đá bay loạn. Vẫn còn có đứa nhỏ chạy loạn. Mạn Thiến, đừng khóc. Tôn Ngộ không đi tới. Khom lưng sờ sờ nam hài đầu. Ta giúp ngươi sửa tốt nó. Hắn đối với mặt đất chỉ tay một cái. Mảnh vỡ lần thứ hai ngưng tụ. Biến thành hoàn hảo không chút tổn hại đá. Nam hài lập tức mặt mày hớn hở ôm lấy đá. Huynh trưởng dĩ nhiên ở mang hài tử. Ngao Loan thấy cảnh này. Có chút hoảng hốt. Huynh trưởng. Đứa nhỏ này là ai? Hắn là đế quân mới thu đệ tử. Tôn Ngộ không trả lời. Đông Hoa đế quân sau đó từ Vạn Linh Điện đi ra. Hướng về Ngao Loan gật gật đầu. Ngao Loan trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đế quân đệ tử. Nàng tiếp kỳ quái lên. Tại sao niên kỷ nhỏ như vậy? Hắn sinh ra không lâu liền bị ôm đến rồi. Tôn Ngộ không trả lời. Ống quần bỗng nhiên giật giật. Hắn cúi đầu nhìn lại. Hóa ra là nam hài ở kéo hắn ống quần. Cặp kia đen sẫm tỏa sáng con mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Ngươi còn không chơi đủ. Tôn Ngộ không tâm lĩnh thần hội. Ngoài miệng mang cười. Lập tức ở trên tảng đá viết một cái bay chữ. Đá nhất thời liền như là mọc ra cánh. Ở Vạn Linh Điện trống trải nơi chậm rãi bay lên. Nam hài lập tức bước ra chân nhỏ. Cười khanh khách truy đuổi lên tảng đá kia đến rồi. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Ngao Loan trong lòng tràn đầy ấm áp. Tôn Ngộ không như thế đầu gỗ người. Đã vậy còn quá am hiểu hống hài tử. Không, không đúng, này không phải trọng điểm. Ngao Loan ném mất suy tư. Hỏi, huynh trưởng đã có thể đem chữ biến thành phép thuật rồi. Ta còn đang nghiên cứu. Tôn Ngộ không lắc đầu. Chỉ có số ít văn tự. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ không trong mắt tất cả đều là kính nể. Mặc dù chỉ có số ít. Nhưng hắn đã rất lợi hại rồi. Nàng nhưng mà cái gì cũng không lĩnh ngộ ra đến. Người ngày hôm nay lại làm mì. Tôn Ngộ không nhìn thấy Ngao Loan trên tay mì sợi. Đầu bỗng dưng đau đớn. Huynh trưởng. Ngao Loan lần này tự tin tràn đầy. Ta ở chỗ này tô mì thả tiên đáo. Người nhất định sẽ yêu thích. Tiên đào, Tôn Ngộ không đối với Ngao Loan mê chi tự tin cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Đúng dịp thấy hắn hiếu kỳ ánh mắt. Đế quân nghĩ nếm thử sao? Tôn Ngộ không hỏi. Đông Hoa đế quân gật đầu. Hắn vừa vặn không ăn cơm. Thế là ống tay áo vung lên. Ngao Loan trong tay mì sợi chớp mắt liền xuất hiện ở trên tay hắn. Ngươi, Ngao Loan cắn răng. Lạnh giọng nói rằng, trả lại ta, Đông Hoa đế quân không thèm quan tâm nàng, mang theo hiếu kỳ ăn một miếng, phốc mới vừa ăn đi, hắn biến sắc mặt, lại một khẩu phun ra ngoài, người nghĩ dùng mì sợi giết người sao? Đông Hoa đế quân dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Ngao Loan. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Ngao Loan lại ngốc, cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn trào phúng. Cái tên này đoạt nàng trước mặt, lại vẫn dám nói khó ăn. Đông Hoa đế quân hừ lạnh một tiếng, đem mì sợi trả lại Ngao Loan. Sau đó đi tới Nam Hải bên người, một tay tóm lấy Nam Hải, hướng về đi ra ngoài điện. Nam Hải không biết phát sinh cái gì, ôm đế quân cánh tay. Hài lòng tạo nên bàn đu dây. Người này tương lai tất thành báu vật. Chu Vi Tiên lại tiên nữ thấy cảnh này. Cũng không nhịn được nghĩ đến. Nam hài này sau khi lớn lên. Nhất định không phải đơn giản nhân vật. Đế quân không ở thêm một lúc sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đông Hoa đế quân dừng bước lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ngưu Ma Vương nơi đó. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng đi. Ngao Loan ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đang muốn hỏi Ngao Loan có muốn hay không cùng đi ra ngoài. Đã thấy một tô mì đoan ở phía trước. Huynh trưởng, không cho lãng phí lương thực. Ngao Loan nói rằng, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Có chút kỳ quái nhìn Ngao Loan. Bình thường nàng rất hiền hòa. Làm sao đụng tới mì sợi lại hung hăng như vậy? Hắn lần thứ hai nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Lại nhìn thấy bóng người của hắn đã biến mất rồi. An Tĩnh Ninh Thần, Tôn Ngộ Không xoay người. Gọi tới đáng thương An Tĩnh Ninh Thần. An Tĩnh Ninh Thần hai người hai chân như nhũn ra đi tới. Sắc mặt tái nhợt nhìn thơm ngát mì sợi. Sau đó hướng về Ngao Loan lộ ra một bộ xin tha ánh mắt. Bà cô a, người đừng làm có được hay không? Mỗi lần đều là chúng ta ăn a. Bọn họ ngậm lấy huyết lệ đem mì sợi nuốt vào. Sau đó không ra dự liệu ngã trên mặt đất. Ngao Loan có chút tức giận. Nhưng ai bảo Tôn Ngộ Không là đầu gỗ đây? Giải quyết xong mì sợi, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không hỏi thăm tới Nam Hài sự tình. Nàng cũng nhận ra được cái kia Nam Hài không tầm thường. Một cái nhân loại bình thường Nam Hài, làm sao có thể bị Đông Hoa đế quân thu là đệ tử? Hơn nữa còn để Tôn Ngộ Không tự mình cùng hắn chơi đùa. Đứa bé trai kia gọi Đông Phương Sóc, chữ Mạn Thiến, Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, cho tới những khác. Hiện tại ta lại không thể nhiều lời. Đông Phương Sóc do đế quân một tay bồi dưỡng. Thậm chí không cho Tôn Ngộ Không nói ra tên. Hắn nói cho Ngao Loan tên. Đã là rất lớn tín nhiệm rồi. Ngao Loan rất thông minh. Liền gật đầu không còn hỏi đến. Nàng chuẩn bị cáo từ. Lại hỏi. Huynh trưởng ngày hôm nay có thể có cái gì sắp xếp? Cũng không cái gì sắp xếp. Tôn Ngộ Không vốn muốn đi thư viện đọc sách. Nhưng cũng không kém chút thời gian này. Liền hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ngao Loan lập tức nói rằng, tổ sư để ta đi Sơn Hải Thành. Có chuyện quan trọng thương lượng. Huynh trưởng nếu như rảnh rỗi, liền theo ta cùng đi chứ. Cũng tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn cũng có chút tháng ngày không đi Sơn Hải Thành nhìn rồi. Hai người cùng rời đi Vạn Linh Điện. Trước tiên đuổi tới Đông Hoa Đế Quân. Đồng thời ăn mì sợi. Ăn xong mì sợi, Tôn Ngộ Không liền biến thành một cái tầm thường đạo nhân. Để Ngao Loan cũng biến một hồi dáng vẻ. Tại sao phải biến đổi thay đổi? Ngao Loan có chút bất ngờ hỏi. Long Sa đã khai thông rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta muốn đi xem. Long Sa là Trấn Nguyên Đại Tiên cho kiểu mới công cụ giao thông lên tên. Ngao Loan chỉ có thể biến thành khuôn mặt đẹp đạo cô. Cùng Tôn Ngộ Không đồng thời bay đến Sơn Hải Thành. Bọn họ còn chưa rơi xuống đất. Liền nhìn thấy một chiếc dài đến mấy trăm mét quái đồ vật đứng ở cảng một mặt. Trên đất còn có quỹ đạo kéo dài hướng về phương xa. Đó chính là Long Sa. Một tiết khắc rõ phù văn xe ngựa thùng xe nối liền cùng một chỗ. Đằng trước nhất một tiết còn bị điêu khắc thành uy phong lẫm lẫm đầu rồng dáng dấp. Long Sa thùng xe cùng xe ngựa không giống chính là mỗi tiết thùng xe đều có mười mấy xếp ghế dựa. Hai bên cửa sổ mở thật lớn. Bên trong người có thể rất thuận tiện xem đến cảnh tượng bên ngoài. Thùng xe bên ngoài phù văn cũng bị thiết kế thành từng mảnh vảy rồng dáng dấp. Dưới ánh mặt trời hiện ra ánh bạc. Tôn Ngộ Không nhìn ra. Này Long Sa thiết kế cũng không phải rất giống trong thiên thư ghi chép xe lửa. Nhưng nó phi thường đẹp đẽ. Đầu rồng cùng thùng xe đều sơn thành màu trắng. Tố sạch mỹ lệ. Lại như một cái chân chính bạch long. Bạch long háo. Ngao Loan phát ra bất mãn âm thanh. Thùng xe vách ngoài trên viết tên là bạch long háo. Người có thể so với nó đẹp đẽ hơn nhiều. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Biết Ngao Loan nguyên hình là bạch long. Bởi vậy có bất mãn. Ngao Loan nghe được Tôn Ngộ Không khen chính mình đẹp đẽ, ngay lập tức sẽ đem bất mãn quên hết đi. Kỳ thực nó cũng không sai. Nếu là động lên, thật là có chút giống Bạch Long. Ngao Loan nói rằng, lần này Trấn Nguyên Đại Tiên thiết kế vẻ ngoài, nàng có thể tiếp thu. Sơn Hải Thành tổng cộng có 7 chiếc Long Xa ở vận hành. Nhan sắc không giống nhau. Tôn Ngộ Không nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên rõ ràng không hề từ bỏ đối với cầu vồng yêu thích. Cưỡi Long Xa đi nội thành, người ở đây mua phiếu tương đương, có yêu quái đứng ở Long Xa phía trước thét to. Hai người lúc này mua phiếu lên xe. Không lâu lắm Long Xa khởi động, hướng về Sơn Hải Thành bên trong chạy tới. Ngồi ở Long Xa trên xem xét Sơn Hải Thành, đối với Tôn Ngộ Không tới nói phi thường mới mẻ. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một hồi, quay đầu lại đối diện lên Ngao Loan tầm mắt. Nàng tựa hồ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tôn Ngộ Không có loại cảm giác kỳ quái. Người cảm thấy đại tiên thiết kế vật này thế nào? Hắn hỏi tiếp. Vẫn tốt chứ? Ngao Loan hơi bỏ qua một bên tầm mắt, hồi đáp. Chính là tốc độ quá chậm. Long Xa tốc độ không thể so xe ngựa nhanh hơn bao nhiêu. Không sao, sau đó sẽ biến nhanh. Tôn Ngộ Không nói rằng, Long Xa nguyên bản quy hoạch tốc độ càng nhanh hơn, nhưng ở thực tế vận hành thời điểm, bởi vì vận tải nhân số quá nhiều, vượt qua mặt đất phù văn thúc đẩy lực, sở dĩ tốc độ liền chậm lại. Nhưng làm đời thứ nhất Long Xa, tốc độ bây giờ đã đủ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.